Nhìn thấy Đại Hoang Quốc cường giả, Diệp Huyền sửng sốt. A-la tới. Thế nhưng hắn không có không nhìn thấy A-la. Theo cái kia 100 người xuất hiện, giữa sân cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển. Này 100 áo bào trắng đeo đao người quá mạnh. Mỗi người, cơ hồ có không dùng chặn lại 10. Nhìn thấy cái kia 100 người xuất hiện, Nhậm Bình Sinh vẻ mặt trở nên khó coi. Chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Đại Hoang Quốc nhúng tay, cái này mang ý nghĩa A-la công nhiên đứng tại Diệp Huyền bên này. Không có đường lui. Nhậm Bình Sinh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Vô Hy, những ngươi người tới. Nơi xa, đang cùng cổ lão giao thủ Vô Hy đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua một bên khác, yên lặng một cái chớp mắt về sau, hắn tay phải vung lên, phía sau hắn không gian liệt mở, rất nhanh, vô số thiên ma tộc cường giả từ trong đó bay ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện vùng trời quần ma loạn vũ. Chân trời, Nhậm Bình Sinh nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, một câu sau cùng, ngươi trả lại là không giao. Nếu là không giao, hôm nay, vô số người đem bởi vì ngươi mà chết. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Oanh! Đột nhiên, vô số kiếm ý từ Diệp Huyền trong cơ thể trào ra. Dần dần, Diệp Huyền quanh thân không gian tự như sôi trào nước sôi kích động. Trên không, Nhậm Bình Sinh hai mắt khít lại, thần sắc hắn dần dần dữ tợn, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nói xong, thân thể của hắn dần dần mờ đi, tại quanh người hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu. Theo này đạo hỏa diễm xuất hiện, giữa cả thiên địa nhiệt độ đột nhiên trở nên nóng rực lên, mà lại càng ngày càng nóng. Phản phất muốn đem thiên địa này hỏa tán. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, nghiệp hỏa, đã từng thiên đạo làm giữ gìn thời gian trật tự mà luyện chế nghiệp hỏa, này hỏa là linh hồn khắc tinh, không thể chủ quan. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa nguyên nhất, lời mới vừa nói liền là nguyên nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tay phải hắn lẳng lặng nắm tay bên trong thiên tru kiếm, chân trời, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên gầm thét. Chết đi. Thanh âm hạ xuống, quanh người hắn cái kia đạo hỏa diễm đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống. Suy suy suy suy suy suy. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian trực tiếp yên diệt. Mà bốn phía những cường giả kia dồn dập hướng phía bốn phía né ra, tránh né này đạo hỏa diễm, bởi vì cái kia đạo hỏa diễm thật sự là quá quá mạnh. Hỏa diễm bản thân liền cực cường, tăng thêm lại là một tên chúa tể cảnh cường giả thôi động. Quy lực của nó có thể nói là chân chính hủy thiên diệt địa. Rõ ràng, lần này Nhậm Bình Sinh nghĩ tuyệt sát Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, mà đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Trương Văn Tú lãnh đạm nói, có vấn đề. Diệp Huyền cười nói, ngươi nghĩ theo ta cùng chết sao? Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền. Có thể ngăn cản sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, hắn chân phải nhẹ nhàng trốn một chút, cả người phóng lên tận trời, đi vào chân trời về sau, Diệp Huyền trong mắt ý cười càng thịnh, hắn tu di thuẫn đột nhiên tan biến, không chỉ tu di thuẫn tan biến, liền chút long giáp cũng tan biến, chỉ còn lại có thân thể. Nhìn thấy một màn này, chân trời Nhậm Bình Sinh chân mày cau lại. Này Diệp Huyền muốn làm gì? Đúng lúc này, một cổ cường đại tử khí đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền toàn thân, làm cổ này tử khí xuất hiện trong nháy mắt đó, ngọn lửa kia trực tiếp đem Diệp Huyền bao phủ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người kinh hãi, thế nhưng rất nhanh, mọi người lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại đám lửa kia bên trong, Diệp Huyền nửa một ít chuyện không có, không chỉ không có nửa điểm sự tình, hắn còn tại cười. Nhìn thấy một màn này, chân trời Nhậm Bình Sinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Trong ngọn lửa, Diệp Huyền trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Bất tử chi thân. Đối mặt này Nhậm Bình Sinh một kích mạnh nhất, Diệp Huyền không còn dám có chút chủ quan, trực tiếp tế ra bất tử chi thân. Kỳ thật ngay từ đầu hắn vẫn là vô cùng lo lắng, bởi vì hắn không xác định chính mình bất tử chi thân có thể ngăn trở hay không này nghiệp hỏa, dù sao. Này nghiệp hỏa uy lực quá cường đại. Bất quá còn tốt, hắn bất tử chi thân rất mạnh, này nghiệp hỏa hiện tại đốt ở trên người hắn, hắn một điểm cảm giác đều không có. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm đột nhiên một trảm. Oanh! Cái kia nghiệp hỏa trực tiếp bị hắn một kiếm này trảm lui, cùng lúc đó, Diệp Huyền vọt thẳng đến cái kia Nhậm Bình Sinh trước mặt, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Nhậm Bình Sinh khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có nhiều yêu nghiệt. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, tốc độ của hắn cực nhanh, Diệp Huyền kiếm còn chưa trảm tại đỉnh đầu hắn, quả đấm của hắn chính là đã đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Bành! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, thế nhưng, hắn một chút sự tình đều không có. Không chỉ như thế, Nhậm Bình Sinh nắm tay phải phía trên còn xuất hiện một điểm khói đen, đó chính là tử khí, mà cái này tử khí đang ở điên cuồng thôn phệ nảy tay của hắn. Nhậm Bình Sinh nhíu mày, này Diệp Huyền không có việc gì. Nơi xa, Diệp Huyền cũng là có chút lăng, nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn lần thứ nhất thi triển bất tử chi thân, ngay từ đầu, hắn đối với mình bất tử chi thân vẫn còn có chút hoài nghi, thế nhưng hiện tại, hắn là không có chút nào hoài nghi. Trong thời gian ngắn, hắn hiện tại liền là vô địch. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng phát hiện một sự kiện, cái kia chính là chúa tể cảnh cường giả bên trong, cũng chia mạnh yếu, A-la thực lực, tuyệt đối vượt xa này Nhậm Bình Sinh, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hắn bất tử chi thân đối A-la vô hiệu. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền hướng thẳng đến Nhậm Bình Sinh vọt tới, hắn giờ phút này, có thể là vô địch. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, Nhậm Bình Sinh hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia nghiệp hỏa hội tụ từ lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, người hắn đã tan biến, cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Âm âm. Một cổ cường đại cháy lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền quanh thân chỗ không gian đốt cháy thành hư vô, nhưng mà, Diệp Huyền lại vẫn là không có bất cứ chuyện gì, ngọn lửa kia tự như không có đốt tới hắn. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình Sinh vẻ mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hắn biết Diệp Huyền thân thể cực kỳ cường đại, đã đi đến bất hủ, thế nhưng, giờ phút này Diệp Huyền thân thể này đã không phải là mạnh mẽ, đây là vô địch à. Nghiệp hỏa đều không thể thương hắn một chút. Đây là cái gì thân thể? Nhậm Bình Sinh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, Diệp Huyền lần nữa vọt tới trước mặt hắn, một kiếm này, Diệp Huyền dùng tới ác ma chi dực, tốc độ kia có thể nói là đạt đến tự thân cực hạn. Nhậm Bình Sinh không có trốn tránh, hắn đột nhiên một quyền đánh phía Diệp Huyền phần bụng, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Diệp Huyền, trước tiên một quyền đánh vào Diệp Huyền trên đầu, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, bất quá, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, hắn kiếm trảm tại Nhậm Bình Sinh trên đầu. Suy. Một đạo nhỏ xíu cắt chém tiếng ở trong sân vang lên. Nhậm Bình Sinh trên đầu xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết kiếm, hắn thân thể cũng không có Diệp Huyền cường đại như vậy, mà lại, Diệp Huyền dùng kiếm vẫn là gia cường phiên bản Thiên Tru kiếm. Nhưng mà, Diệp Huyền bình thường cứng rắn chịu hắn một quyền về sau, lại là không có bất kỳ cái gì sự tình. Nhậm Bình Sinh lau cái trán máu tươi, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kiếm reo, hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Mạc Hư Tử bị cái kia cổ lão một kiếm chạm lui, mà giờ khắc này, cái kia Mạc Hư Tử trên thân đã trải rộng vết kiếm, Mạc Hư Tử còn tốt, cái kia Vô Hy thảm hại hơn, hắn thiên ma pháp thân đã bị chém vỡ, không chỉ như thế, một đầu cánh tay phải cũng đã bị chém đứt. Giờ này khắc này, Mạc Hư Tử hai người đã ép không được này cổ lão. Lúc này, cổ lão quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, cổ lão ánh mắt băng lãnh, sau lưng của hắn trong kiếm hộp, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Suy. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt trảm đến Nhậm Bình Sinh trước mặt, Nhậm Bình Sinh sắc mặt đại biến, hắn tay phải khẽ vẫy, một mảnh hỏa diễm trực tiếp đem cái kia đạo kiếm quang bao phủ. Oanh. Kiếm quang trực tiếp bị nghiệp hỏa đốt cháy thành hư vô. Cổ lão đang muốn xuất thủ lần nữa, Nhậm Bình Sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, còn không ra tay. Yên lặng một cái chớp mắt, chân trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau một khắc, một đạo khí tức âm trầm từ trong đó tán phát ra, rất nhanh, một đạo tàn ảnh đã đi tới cổ lão trên đỉnh đầu. Cổ lão rút kiếm một trảm. Ông! một đạo tiếng kiếm reo chấn động thiên địa. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, cổ lão cùng cái kia đạo tàn ảnh liên tục lùi lại. Làm cái kia đạo tàn ảnh sau khi dừng lại, mọi người thấy hắn diện mục chân thật, là một tên nam tử, toàn thân hắn hư ảo, quanh thân phiêu đãng quỷ dị khói đen. Diệp Huyền nhìn xem nam tử này, mày nhăn lại, đây cũng là người nào? Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tiểu đạo cười nói, hắn gọi Thiên Hoa Thánh Quân, thiên đạo tinh vực cường giả, cùng Lâm Lan thuộc về cùng một thời đại, cũng là hộ đạo giả đã từng người sáng lập một trong, năm đó sáng lập hộ đạo giả có ba người, không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, hai người khác là Lâm Lan tùy tùng. Thiên Hoa Thánh Quân nhìn thoáng qua tiểu đạo, đôi mắt chỗ sâu có sát ý, nhưng cũng không dám hiển lộ ra, đối với cái này tiểu đạo, không có người không kiên kỵ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, nếu như ta không có đoán sai, thiên ma tộc cũng có này loại lão quái vật, đúng không? Tiểu đạo cười nói, đoán đúng rồi. Đúng lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên nhìn về phía Vô Hy, hắn cả giận nói, Vô Hy, ngươi còn muốn ẩn giấu thực lực sao? Này Diệp Huyền bất tử, chúng ta đều muốn xong đời. Vô Hy nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, thiên ma tộc cùng hộ đạo giả hợp lại đều không có cách nào chém giết này Diệp Huyền. Không có suy nghĩ nhiều, Vô Hy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, cho mời lão tổ. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên bóp nát một viên phù lục. Oanh! Tại Vô Hy đỉnh đầu vùng không gian kia đột nhiên nứt ra, rất nhanh, một cổ cường đại khí tức từ chân trời bao phủ mà xuống, ngay sau đó, một tên thân mặc hắc bào lão giả tóc trắng chậm rãi đi ra, làm này áo bào đen lão giả đi ra trong nháy mắt đó, phiến thiên địa này trực tiếp hư ảo. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu đạo cười nói, vô đạo ma đế, thiên ma tộc đời thứ hai lão tổ, rất mạnh nha. Cái kia vô đạo ma đế nhìn thoáng qua nhỏ nói, tiểu đạo cô nương phong thái vẫn như cũ a. Tiểu đạo cười cười, ta không trộn lẫn cùng chuyện của các ngươi, ta liền xem trò vui. Vô đạo ma đế yên lặng một lát sau, khẽ gật đầu, không dám nói thêm cái gì. Đã từng hắn vẫn là một thiếu niên lúc, liền tranh thủ thời gian này tiểu đạo thâm bất khả trắc, mà bây giờ, vẫn như cũ như thế. Vô đạo ma đế thu hồi suy nghĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thiên Hoa Thánh Quân, không ngờ tới, chúng ta thế mà sẽ hợp lại. Thiên Hoa Thánh Quân lãnh đạm nói, cũng không cần nhiều lời. Ngươi tới hay là ta tới? Vô đạo ma đế xem hướng phía dưới Diệp Huyền, nói khẽ, cái này người không đơn giản, ngươi ta liền không nên khinh thường. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, chớ có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thiên Hoa Thánh Quân suy nghĩ một chút. Gật đầu, có khả năng. Nói xong, chân trời, hết thảy cường giả đủ xong mà xuống. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, muốn chơi mệnh a. Đúng lúc này, cổ lão đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn về phía đám kia chân trời cường giả, cười lạnh, lấn ta kiếm tông không người sao. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo nhỏ bé lệnh bài đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc. Cái kia đạo lệnh bài trực tiếp chui vào không gian bên trong tan biến. Tại một mảnh không biết trong tinh vực, mấy đạo kiếm quang đột nhiên cắt chém không gian, từ cái này vô tận trong tinh vực xuyên qua. Cách đó không xa, tiểu đạo nói khẽ, năm chiều đệ nhất thế lực. Liền muốn dùng loại phương thức này hiện thân sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cổ lão gọi người. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút mộng, bởi vì hắn không nghĩ tới cổ lão sẽ gọi người. Kêu người nào? Tuyết tỷ. Diệp Huyền lắc đầu, cảm thấy khả năng không lớn. Bởi vì Tuyết tỷ đã rời đi. Hắn biết, nàng là thật rời đi. Nếu như không phải Tuyết tỷ, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Cổ lão kêu là kiếm tông người. Kiếm tông? Thế lực thần bí này, cuối cùng muốn nổi lên mặt nước sao? Ngay tại Nhậm Bình Sinh đám người đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu vài chục trượng vị trí lúc, hư không bên trên không gian đột nhiên nứt ra, tam đạo kiếm ánh sáng uyển như lôi điện vọt ra, rất nhanh, ba tên kiếm tu xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Ba tên nam tử. Cầm đầu một tên nam tử thân mang áo trắng, bên hông bội kiếm, hắn xuất hiện về sau, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên rút kiếm một trảm. Nhìn thấy cái tư thế này, Diệp Huyền nheo mắt. Bạt kiếm thuật. Nam tử mặc áo trắng này thi triển kiếm kỹ, lại là bạt kiếm thuật, cùng năm đó nam tử áo xanh giáo hắn kiếm kỹ giống nhau như đúc. Bạch y nam tử kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó. Ông. Một đạo kiếm tiến phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Oanh. Cái kia xông lên phía trước nhất ma đạo đại đế trực tiếp bị một kiếm này trảm lui đến ngàn trượng bên ngoài, mà cơ hồ là đồng thời, cái kia thiên hoa thánh quân cũng là bị một đạo kiếm quang trảm lui, không chỉ như thế, tại hai người này bị trảm lui trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang đột nhiên xông vào không trung, trong khoảnh khắc, mấy chục viên đẫm máu đầu phóng lên tận trời, toàn bộ chân trời, máu tươi tự như nước suối phun ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia dừng lại thiên hoa thánh quân cùng vô đạo ma đế trực tiếp ngay dại. Miễu sát. Vẹn vẹn một hơi thời gian, hai tộc bọn họ liền có mười mấy tên siêu cấp cường giả ngã xuống, liền lần này, hai tộc bọn họ có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Không chỉ thiên hoa thánh quân cùng vô đạo đại đế ngay người, giữa sân hết thảy cường giả đều ngay dại. Cũng bao quát phía dưới Diệp Huyền. Này ba tên mới xuất hiện kiếm tu, thực lực bọn hắn còn tại cổ lão phía trên. Kiếm tông nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Nơi xa chân trời, tiểu đạo nhìn thoáng qua cái kia ba tên kiếm tu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, cổ lão đi đến cái kia ba tên kiếm tu trước mặt, hắn đối ba người hơi hơi thi lễ, Lục sư huynh, Lý sư huynh, Trần sư huynh. Cầm đầu bạch y nam tử mỉm cười, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, tiểu thư có mạnh khỏe. Cổ lão nói, tiểu thư đã rời đi. Bạch y nam tử nhíu mày, rời đi. Nàng có thể là gặp được nguy hiểm gì? Cổ lão lắc đầu, cũng không phải là tiểu thư gặp được nguy hiểm, mà là... Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền. Thấy thế, bạch y nam tử ba người quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, ba người sửng sốt. Lúc này... Bạch y nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nắm lên Diệp Huyền tay phải, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay hắn chính là bắn ra một giọt tinh huyết, cái kia giọt tinh huyết tung bay trên không trung, đỏ tươi như lửa. Một lát sau, bạch y nam tử ba người ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Bạch y nam tử quay đầu nhìn về phía cổ lão gật đầu. Thấy thế, bạch y nam tử ba người nhìn về phía Diệp Huyền lúc. Vẻ mặt đột nhiên nhu hòa xuống tới. Bạch y nam tử cười nói, ngươi kiếm đạo đã nhập phàm. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Bạch y nam tử mỉm cười, rất không tệ. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía chân trời, cái kia vô đạo ma đế nhìn xem bạch y nam tử, trong mắt ngưng trọng vô cùng, các hạ là người nào? Bạch y nam tử cười nói, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, phạm ta kiếm tông người. Xa đâu cũng giết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn này, cái kia vô đạo ma đế sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên gầm thét, thiên ma thần thân. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn, một tôn dài đến mấy ngàn trượng thiên ma cự tượng đột nhiên ngưng hiện, làm này tôn thiên ma cự tượng xuất hiện về sau, giữa thiên địa đột nhiên tối xuống dưới, thiên ma cự tượng hai mắt tự như huyết đồng. Một luồng áp lực vô hình bao phủ thiên địa, tại thời khắc này, thiên địa chúng sinh cảm thấy tận thế. Lúc này, cái kia tôn thiên ma cự tượng đột nhiên một quyền nện xuống. Một quyền này vung xuống, che khuất bầu trời, nếu là rơi xuống, cả vùng vỡ nát. Đối mặt nam tử mặc áo trắng này, vô đạo ma đế không dám có chút chủ quan. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên trảm tại cái kia thiên ma cự tượng trên nắm tay. Oanh! Tại hết thảy trong mắt cường giả, cái kia cự quyền đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, cái kia đạo kiếm quang tiến quân thần tốc, trực tiếp từ cái này vô đạo ma đế trước ngực xuyên qua. Suy. Gào. Một đạo cắt chém tiếng cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời từ giữa thiên địa vang vọng, ngay sau đó, cái chi tôn to lớn thiên ma cự tượng dần dần mờ đi, tới cùng một chỗ hư ảo, còn có cái kia vô đạo ma đế. Nhìn thấy một màn này, cái kia thiên hoa thánh quân đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Một kiếm. Này vô đạo ma đế thậm chí ngay cả nam tử mặc áo trắng này một kiếm đều không tiếp nổi. Đây rốt cuộc là người nào? Trên không, vô đạo ma đế gắt gao nhìn chằm chằm bạch y nam tử, người đến cùng là ai? Bạch y nam tử mỉm cười, tay phải hắn cầm kiếm đột nhiên một gọt. Suy. Vô đạo ma đế đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Đúng lúc này, Diệp Huyền vội vàng thả ra trấn hồn kiếm trực tiếp điên cuồng thôn phệ cái kia vô đạo ma đế linh hồn, đối trấn hồn kiếm mà nói, như thế mạnh một cái linh hồn, đây chính là đại bổ. Bạch y nam tử quay đầu nhìn về phía cái kia thiên hoa thánh quân trầm giọng nói, các hạ, ta hộ đạo giả Phụng Thiên Thừa Vận, có thiên đạo phù hộ, các hạ nếu là. Bạch y nam tử lắc đầu, chúng ta không sợ bất luận cái gì thiên đạo. Nói xong, người khác phóng lên tận trời. Chân trời, thiên hoa thánh quân sắc mặt đại biến, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, thiên thánh quyền. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn đột nhiên huyền không dựng ngược, sau đó một quyền nện xuống. Oanh! Một đầu dài đến mấy ngàn trượng hư ảo cự quyền đột nhiên từ chân trời hiển hiện, sau đó đột nhiên rơi xuống, một quyền này oai, so với trước vô đạo ma tộc cái kia thiên ma cự tượng còn mạnh hơn. Rất nhanh, tại mọi người nhìn soi mói, một quyền kia trực tiếp đánh vào cái kia đạo kiếm quang phía trên. Oanh! Kiếm quang kịch liệt rung lên, dừng lại một chút, thế nhưng sau một khắc, đạo kiếm quang này phóng lên tận trời, trực tiếp đem một quyền kia chém vỡ, cùng lúc đó, kiếm quang từ thiên hoa thánh quân trước ngực xuyên qua. Suy! Máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình Sinh chờ thiên đạo thành cường giả vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thiên hoa thánh quân nhìn phía dưới bạch y nam tử, khóe miệng của hắn, máu tươi chậm rãi tràn ra, các hạ thật mạnh kiếm. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn trực tiếp mờ đi, mà lúc này, Diệp Huyền trấn hồn kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Oanh! Trấn hồn kiếm trong nháy mắt chui vào thiên hoa thánh quân trong đầu, trong chớp mắt. Thiên hoa thánh quân linh hồn trực tiếp bị trấn hồn kiếm hấp thu sạch sành sanh, trấn hồn kiếm khí tức đột nhiên tăng vọt. Bạch y nam tử nhìn thoáng qua trấn hồn kiếm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không sai kiếm. Trấn hồn kiếm khẽ rung lên, dường như tại đáp lại. Bạch y nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền do dự một chút, tiền bối là kiếm tông sao? Bạch y nam tử gật đầu, cười nói, kiếm tông, Lục Vân Tiên. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lục Vân Tiên cười nói, người một nhà, khách khí cái gì? Người một nhà. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, Lục Vân Tiên lại nói, chẳng lẽ không phải người của mình sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta giống như chưa từng gia nhập qua kiếm tông a. Lục Vân Tiên cười nói, thế nhưng, ngươi có học qua kiếm tông kiếm kỹ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, như thế. Lục Vân Tiên mỉm cười, chớ có xoắn suýt cái này. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía không trung Nhậm Bình Sinh đám người, nhìn thấy Lục Vân Tiên xem ra, Nhậm Bình Sinh đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, cái kia Vô Hy đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền tiểu hữu, có thể hay không cho ta thiên ma tộc một cái cơ hội. Lục Vân Tiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không thể. Vô Hy trầm giọng nói, ta mà chết, có thể hay không buông tha thiên ma tộc. Diệp Huyền nhìn xem Vô Hy, không thể. Nghe vậy, Vô Hy vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, trong cơ thể hắn, một cổ cường đại khí tức bao phủ mà ra, cùng lúc đó, toàn thân hắn đột nhiên bốc cháy lên. Tự bạo. Hắn biết. Hắn nếu muốn giết Diệp Huyền cùng trước mắt này tên kiếm tu, hắn chỉ có một lần cơ hội, mà cơ hội lần này, liền là tự bạo. Hắn quả quyết lựa chọn tự bạo, bởi vì hắn biết, hắn không tuyển chọn tự bạo, cũng là chết, lựa chọn tự bạo, có lẽ còn có thể kéo một cái đệm lưng. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp bạch y nam tử thực lực. tại Vô Hy lựa chọn tự bạo trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào hắn giữa chân mày, theo bệnh này kiếm đâm vào, Vô Hy trong cơ thể cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp bị một cổ cường đại kiếm ý trấn áp. Vô Hy điên cuồng gầm thét, nghĩ phóng xuất ra trong cơ thể cái kia cổ lực lượng cường đại, thế nhưng, bất luận hắn như thế nào làm, cổ lực lượng kia liền là bị trấn áp gắt gao, vô phương xông ra bên trong thân thể. Giờ khắc này, Vô Hy tuyệt vọng. Vô Hy nhìn về phía Diệp Huyền, còn xin bỏ qua cho thiên ma tộc người. Diệp Huyền cười nói, nếu như là ta bại, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ bỏ qua ta Vạn Chiều Thư Viện sao? Vô Hy còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi lựa chọn làm địch nhân của ta, nếu lựa chọn làm địch nhân của ta, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nói xong, hắn đột nhiên cầm kiếm một gọt. Suy. Vô Hy đầu trực tiếp bay ra ngoài. Chân trời, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, rút lui. Rút lui. Thanh âm hắn hạ xuống, phía sau hắn thiên đạo tinh vực cường giả dồn dập chạy trốn. Diệp Huyền nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh chạy nhanh nhất, hắn trực tiếp tiến nhập cái kia không gian truyền tống trận bên trong, mà đúng lúc này, Diệp Huyền liền muốn xuất thủ, thế nhưng bên cạnh hắn Bạch Y Nam tự động tác càng nhanh. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên đâm vào cái kia Nhậm Bình Sinh giữa chân mày. Oanh. Nhậm Bình Sinh trực tiếp thần hồn câu diệt. Bạch Y Nam Tử Tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, một thanh kiếm từ chân trời tung hoành xuyên qua, chân trời, từng khỏa đẫm máu đầu không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy cường giả trong lòng kinh hãi, nam tử mặc áo trắng này thực lực, quá cường đại. Không đến một hồi, giữa thiên địa trọn vẹn đi ít nhất hơn vạn cái đầu, máu tươi tựa như nước suối từ chân trời chiếu nghiêng xuống. Quyết tin vô cùng. Bất quá, vẫn là có không ít người chạy trốn, Bạch Y Nam Tử cũng không có đuổi theo, mà là quay người nhìn về phía chân trời, tại cái kia phía chân trời xa xôi màn ảnh, đứng nơi đó một nữ tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi đó, nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, nữ tử này không là người khác. Chính là A-La. Nguyên lai nàng đến rồi. Diệp Huyền trong lòng hơi ấm. Bạch Y Nam Tử Lục Vân Tiên nhìn xem A-La, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm quang phá không mà đi, chém thẳng A-La. Nơi xa, A-La đột nhiên rút kiếm nằm ngang ở cổ họng mình bên trên, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Làm A-La dùng kiếm nằm ngang ở yết hầu bên trên trong nháy mắt đó. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn đang muốn ngăn cản, nhưng mà đã không kịp. Suy. Bạch Y Nam Tử cái kia đạo kiếm quang vô thanh vô tức tan biến, cùng lúc đó, Bạch Y Nam Tử yết hầu đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn nhìn về phía Bạch Y Nam Tử, Bạch Y Nam Tử liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn ngàn trượng. Bạch Y Nam Tử sau khi dừng lại, hắn nhẹ nhàng sờ lên cổ họng mình, sau đó nhìn về phía xa xa A-La, A-La nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Cái kia 100 tên áo bào trắng đeo đao cường giả cũng là theo sát rời đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Bạch Y Nam Tử, Bạch Y Nam Tử cười nói, không có chuyện gì, nàng hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, đồng thời có chút khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, A-La thực lực tại Bạch Y Nam Tử phía trên. A-La rốt cục mạnh đến mức nào? Diệp Huyền trong lòng không có đáy. Lúc này, Bạch Y Nam Tử đột nhiên cười nói, tiểu sư đệ, chúng ta cũng nên rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Y Nam Tử, cái này, sư huynh, ngươi muốn đi. Bạch Y Nam Tử gật đầu, sư huynh đệ chúng ta ba người còn có trọng yếu trách nhiệm tại thân, không nên ở chỗ này ở lại lâu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, sư huynh, các ngươi ở nơi nào? Bạch Y Nam Tử cười nói, rất xa một chỗ, chúng ta ngày sau thấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cổ lão, cổ sư đệ, chiếu cố thật tốt tiểu sư đệ. Thanh âm hạ xuống, ba người hóa thành tam đạo kiếm ánh sáng phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Đi! Diệp Huyền yên lặng. Kiếm Tông. Nguyên bản, hắn coi là kiếm tông khả năng đã xuống dốc, thế nhưng hiện tại xem ra, này kiếm tông không chỉ không có xuống dốc, mà còn cực cường. Này tùy tiện ra tới vài người, đều có thể đủ treo lên đánh chúa tể cảnh. Đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, chém tận giết tuyệt. Trương Văn Tú muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhìn về phía Trương Văn Tú, Văn Tú, chúng ta không thể có bất kỳ nhân từ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa nhỏ nói, tiểu đạo cô nương, ta cần phải mượn ngươi truyền tống trận. Hắn mong muốn đi thiên đạo tinh vực, nhất định phải mượn nhờ tiểu đạo truyền tống trận, bằng không thì, dùng thực lực của hắn, sợ là ít nhất cũng phải có 10 năm mới có thể đến. Tiểu đạo yên lặng. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, ngươi sẽ không cần ngăn cản ta đi. Tiểu đạo lắc đầu, ta không có ngăn cản bọn hắn tới tìm ngươi, đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi đi tìm bọn họ. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cái truyền tống trận xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu đạo khẽ gật đầu, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu đạo lại nói, có thời gian tới hãng cầm đồ chơi. Nói xong, người nàng đã tan biến. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Trương Văn Tú, chờ ta ở đây trở về. Trương Văn Tú nói, ngươi sẽ trở về sao? Diệp Huyền cười nói, nhất định. Nói xong, hắn cùng cổ lão trực tiếp tiến vào truyền tống trận bên trong, rất nhanh, hai người biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, phu tử xuất hiện tại Trương Văn Tú bên cạnh, nàng nhìn Diệp Huyền cùng cổ lão tan biến vị trí, nói khẽ, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Văn Tú gật đầu, trong mắt nàng có một vẻ lo âu. Vô biên địa hạ thành, hãng cầm đồ bên trong. Tiểu đạo ngồi tại sau quầy, nàng lật xem một bản cổ tịch, xem chỉ chốc lát về sau, nàng khẽ lắc đầu, nói khẽ, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nói xong, nàng khép lại cổ thư. Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại hãng cầm đồ bên trong. Độc cước nữ tử. Tiểu đạo nhìn về phía độc cước nữ tử, ngươi tại sao lại tới? Độc cước nữ tử nói, kiếm tông. Tiểu đạo cười nói, ngươi muốn biết này kiếm tông. Độc cước nữ tử yên lặng. Tiểu đạo cười cười, sau đó cầm trong tay cổ thư đưa cho độc cước nữ tử, độc cước nữ tử xem chỉ chốc lát về sau, sau đó lông mày thật sâu nhíu lại. Tiểu đạo cầm qua cổ thư, sau đó nói, ngoài ý muốn a. Độc cước nữ tử yên lặng. Tiểu đạo đột nhiên hỏi, lại nói, ngươi tại đây bên trong chờ đợi lâu như vậy, liền không ngán sao? Độc cước nữ tử lãnh đạm nói, ngươi không phải cũng là. Tiểu đạo cười nói, là có chút nhàm chán. Độc cước nữ tử đột nhiên quay người rời đi, làm đi tới cửa lúc, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía nhỏ nói, kiếm tông là cái kia đệ nhất mạnh mẽ thế lực sao? Tiểu đạo gật đầu, đúng. Độc cước nữ tử yên lặng một lát sau, sau đó nói, mạnh cỡ nào? Tiểu đạo cười nói, ngươi đoán. Độc cước nữ tử nhìn thoáng qua nhỏ nói, nhàm chán. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Hãng cầm đồ bên trong, tiểu đạo quay người đi đến sau quầy, nàng nhìn thoáng qua trên quầy cổ thư, vẻ mặt âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát hòa, tiểu đạo đứng dậy rời đi. Thiên đạo tinh vực. Diệp Huyền cùng cổ lão đi tới thiên đạo tinh vực, thiên đạo thành vùng trời, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới, mặt không biểu tình. Giờ phút này, thiên đạo thành đã cảm nhận được uy hiếp, vô số thiên đạo thành cường giả tề tụ. Bất quá giờ phút này, thiên đạo thành cường giả đã lác đác không có mấy. Ở phía dưới trong đám người, Diệp Huyền gặp được hai cái thân ảnh quen thuộc, chính là cái kia Thiên Hàm cùng Thiên Nhạn. Giờ phút này, hai nữ cũng đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cùng thiên đạo thành còn có thiên ma tộc sự tình, các nàng tự nhiên là biết đến, không hề nghi ngờ, Diệp Huyền là đến báo thù. Hai nữ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến như bây giờ. Chân trời, Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, nói, giết. Cổ lão gật đầu, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt xuống dưới. nhìn thấy cổ lão lao xuống, phía dưới, một lão giả đột nhiên gầm thét, ngăn địch. Thanh âm hạ xuống, vô số thiên đạo thành cường giả phóng lên tận trời. Thiên Hàm cùng Thiên Nhạn cũng chuẩn bị ra tay, đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại hai nữ trước mặt, Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng buông tha thiên đạo thành sao? Giờ phút này, toàn bộ thiên đạo thành cường giả đang bị điên cuồng đồ sát. Toàn bộ thiên đạo thành bên trong, không ai là cổ lão đối thủ. Đây chính là siêu cấp chúa tể cảnh cường giả, đừng nói những người này, nếu là đơn đã độc đấu, coi như là cái kia thiên hoa thánh quân theo hiện, cũng là đánh không lại cổ lão. Mà bây giờ, toàn bộ thiên đạo thành bên trong, đã không có chúa tể cảnh cường giả, liền luân hồi cảnh đều ít. Nghe được Thiên Hàm, Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Nghe vậy, Thiên Hàm vẻ mặt lập tức chìm xuống tới. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi muốn cứu thiên đạo thành. Thiên Hàm nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền nhìn xem Thiên Hàm, nói, ngươi làm này thiên đạo thành thành chủ. Thiên Hàm nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Thiên Nhạn đột nhiên nói, hắn nghĩ khống chế thiên đạo tinh vực. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Nhạn, Thiên Nhạn lãnh đạm nói, muốn hắn không hủy diệt thiên đạo thành, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là thiên đạo thành đổi người chủ nhân, đổi một cái nghe hắn lời chủ nhân. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đúng không? Diệp Huyền cười nói, đúng. Kỳ thật, này Thiên Nhạn là lựa chọn tốt nhất, bất quá, hắn vẫn là không có lựa chọn này Thiên Nhạn, bởi vì Thiên Nhạn tâm tư quá sâu. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính hay là bởi vì hắn đối ngày này Hàm càng có hảo cảm. Lúc này, Thiên Hàm đột nhiên nói, chỉ cần ta đáp ứng làm này thiên đạo thành thành chủ, ngươi liền sẽ dừng lại sát lục. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thiên Hàm nói, bọn hắn sẽ không phục ta. Diệp Huyền cười nói, người nào không phục, ta giết kẻ ấy. Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nàng nói, tốt. Ta làm này thiên đạo thành thành chủ. Diệp Huyền gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cổ lão, có thể. Nơi xa, cổ lão dừng lại. Giữa sân, vô số thiên đạo thành cường giả nhìn xem cổ lão, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những người kia, sau đó nói, từ giờ phút này, Thiên Hàm liền là thiên đạo thành thành chủ, có ai không phục sao? Giữa sân, không người dám đáp. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thiên Hàm, ngày sau thành bên trong nếu là dám can đảm có người không phục ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi giết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thiên Hàm yên lặng. Nàng biết, nàng không thể rời bỏ Diệp Huyền. Bởi vì hôm nay đạo nội thành khẳng định có rất nhiều người không phục nàng, nếu như không có Diệp Huyền trấn áp, nàng làm không ổn định này vị thành chủ. Đơn giản tới nói, nàng mong muốn cứu thiên đạo thành, liền nhất định phải làm thành chủ, mà nàng làm thành chủ, chỉ có thể nghe Diệp Huyền, bởi vì không nhận Diệp Huyền khống chế, liền không thể làm ổn cái này thiên đạo thành thành chủ. Đúng lúc này, Thiên Nhạn đột nhiên nói, đây đã là kết cục tốt nhất. Thiên Hàm nhìn về phía Thiên Nhạn nói khẽ, nếu như không phải tỷ tỷ lúc trước cùng hắn kết cái kia phần thiện duyên, thiên đạo thành hôm nay ắt gặp độ thành. Thiên Hàm yên lặng. Thiên Nhạn nói khẽ, đổi cái góc độ, kỳ thật đây đối với chúng ta thiên gia tới nói, chưa chắc là chuyện xấu. Diệp Huyền cái này người sau lưng thế lực mạnh như thế, chúng ta có hắn làm dựa vào, đây đối với chúng ta thiên gia mà nói, là một chuyện tốt. Thiên Hàm trầm giọng nói, hắn vừa mới nhìn ngươi liếc mắt, kỳ thật, hắn hẳn là tuyển ngươi. Thiên Nhạn lắc đầu, hắn không sẽ chọn ta. Thiên Hàm hỏi, vì sao? Thiên Nhạn nói khẽ, tâm tư ta sâu, so tỷ tỷ ngươi sâu. Nghe vậy, Thiên Hàm hiểu rõ. Lúc này, Thiên Nhạn lại nói, hắn đang lợi dụng chúng ta cũng có thể lợi dụng hắn lớn mạnh thiên gia, dĩ nhiên, nếu như ta thiên gia không có người thực lực vượt qua hắn, chúng ta cùng hắn ở giữa chủ thứ địa vị liền sẽ vĩnh viễn là hắn chủ chúng ta lần. Nói xong, nàng có chút dừng lại, dĩ nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Thiên Hàm gật đầu, xác thực không phải chuyện gì xấu. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thiên ma tộc cũng sẽ thần phục sao? Thiên Nhạn không nói gì. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng cổ lão đi tới Thiên Ma Thành, thời khắc này Thiên Ma Thành, tụ tập vô số thiên ma tộc cường giả, trừ cái đó ra, tại Thiên Ma Thành vùng trời, còn có một đạo to lớn hắc trận, trận kia tự như cái mâm to treo ở Thiên Ma Thành vùng trời, mà tại cái kia Thiên Ma Thành trên tường thành, còn có vô số thiên ma tộc cường giả, có thể nói, thiên ma tộc hết thảy cường giả đều tới. Mà cầm đầu, là cái kia Lâm Ma. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng cổ lão xuất hiện tại Lâm Ma trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem Lâm Ma cười nói, Diệp Huyền, ngươi là tới báo thù. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lâm Ma cười nói, ta biết thiên đạo thành sự tình. Diệp Huyền cười nói, ngươi lựa chọn thế nào? Lâm Ma nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi phải thất vọng. Ta thiên ma tộc, thà chết sẽ không hàng. Diệp Huyền gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía cổ lão, đồ thành, hết thảy võ giả, toàn bộ giết chết. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền lời lúc, cổ lão hướng thẳng đến phía dưới vọt xuống dưới, một mảnh kiếm quang túy lạc. Oanh! Trong chớp mắt. Mấy chục cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Đúng lúc này, thiên ma thành vùng trời đại trận kia đột nhiên chuyển động, rất nhanh, một đường to lớn chùm sáng từ trong đó bạo phát đi ra, thẳng oanh thiên tế cổ lão. Chân trời, cổ lão mặt không biểu tình, hắn tịnh chỉ hướng xuống một điểm, phía sau hắn hợp kiếm bên trong, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp trảm tại chùm sáng kia phía trên. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để. Đạo hắc quang kia trực tiếp vỡ vụn, cùng lúc đó, cổ lão lại là chém xuống một kiếm. Suy. Một kiếm này phá không mà đi, trực tiếp trảm tại cái kia châm bàn phía trên đại trận, trong khoảnh khắc, toàn bộ châm bàn đại trận sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, phía dưới vô số thiên ma tộc cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Lúc này, Diệp Huyền đối diện Lâm Ma đột nhiên thả người nhảy lên, một chưởng đánh phía Diệp Huyền, cùng lúc đó. Thiên ma tộc còn có hai vị siêu cấp cường giả đồng loạt ra tay. Rõ ràng, bọn hắn nghĩ trước giải quyết Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không biểu tình, làm cái kia Lâm Ma ba người đột nhiên xông ở trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên rút kiếm. Oanh! Theo một đạo kiếm quang chém xuống, Lâm Ma trong nháy mắt bị trảm bay ra ngoài, cùng lúc đó, hai khỏa đẫm máu đầu bay xuống tại Diệp Huyền dưới chân. Nhìn thấy một màn này. Xa xa cổ lão vẻ mặt khẽ buông lỏng, hắn quay người một kiếm đâm ra. Suy. Kiếm quang kích bắn đi, nơi xa một cái đầu bay ra ngoài. Mặc dù cổ lão mạnh mẽ, thế nhưng, những thiên ma tộc đó cường giả cũng không có lùi bước, từng cái cường giả không ngừng hướng phía cổ lão phóng đi. Tử chiến. Giờ khắc này, hết thảy thiên ma tộc cường giả lựa chọn tử chiến. Phía dưới, Lâm Ma nhìn xem Diệp Huyền. Thần sắc hắn dữ tợn, Diệp Huyền, ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Lâm Ma đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên đan xen, sau đó hướng phía trước chặn lại. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, Lâm Ma trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, hai tay trực tiếp bị đập tan. Nhìn thấy một màn này, Lâm Ma sắc mặt trầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, một đạo kiếm quang dùng một cái tốc độ kinh người từ hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy. Một đạo máu tươi từ Lâm Ma yết hầu chỗ bắn ra, Lâm Ma hai mắt trợn lên, khí tuyệt. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nơi xa, giờ phút này chân trời, từng khỏa đẫm máu đầu nương theo lấy máu tươi không ngừng hạ xuống. Đồ sát. Dùng cổ lão thực lực. Lúc này thiên ma tộc bên trong căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Không chỉ không ai có thể ngăn cản cổ lão, cũng không ai có thể ngăn cản Diệp Huyền. Này Diệp Huyền chiến lực mặc dù không có cổ lão cường đại như vậy, thế nhưng, phòng ngự của hắn năng lực có thể là so cổ lão còn kinh khủng hơn, bình thường lực lượng căn bản không gây thương tổn được hắn. Thiên ma thành bên trong, từng cái thiên ma tộc cường giả không ngừng chết đi, ngay từ đầu. Này chút thiên ma tộc cường giả đều lựa chọn tử chiến, nhưng đến đằng sau, một chút thiên ma tộc cường giả bắt đầu chạy trốn. Bởi vì Diệp Huyền cùng cổ lão thực lực, thật sự là quá mạnh. Ước chừng một lúc lâu sau, cổ lão cùng Diệp Huyền ngừng lại, giờ phút này, thiên ma thành bên trong khắp nơi trên đất thi thể, thành bên trong khắp nơi tràn ngập gây mũi mùi máu tanh khó ngửi vị. Có thể nói, thiên ma thành bên trong đỉnh cấp cường giả cơ bản đều đã bị giết sạch. Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, chui trấn hồn kiếm nhẹ nhàng trôi nổi, trấn hồn kiếm đang ở điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía những linh hồn đó. Nhìn trước mắt trấn hồn kiếm, Diệp Huyền cười cười, cổ lão, này kiếm như thế nào? Cổ lão nhìn thoáng qua trấn hồn kiếm, rất không tệ. Diệp Huyền gật đầu, quả thật không tệ. Trấn hồn kiếm đi theo hắn đến bây giờ, cũng sớm đã siêu việt nó nguyên lai cấp bậc, có thể nói, tiếp tục như thế thôn phệ đi xuống, sợ là liền thiên chu kiếm cũng không sánh nổi nó. Bởi vì nó sẽ một mực không ngừng mạnh lên. Lúc này, cổ lão nhìn lướt qua bốn phía, này về sau đêm không có thiên ma tộc. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cùng cổ lão quay người rời đi. Mà đúng lúc này, tại cái kia thiên ma thành vùng trời, nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái màu đen nhánh vòng xoáy, rất nhanh, cái kia màu đen trong nước xoáy đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Diệp Huyền cùng cổ lão quay người, cổ lão nhìn xem cái bóng mờ kia, hai mắt híp lại lên, sau lưng của hắn hợp kiếm rung động, vận sức chờ phát động. Diệp Huyền nhìn xem cái bóng mờ kia, mặt không biểu tình, thiên ma tộc. Cái bóng mờ kia nói, tốt ngươi một cái Diệp Huyền, làm việc đủ tuyệt. Diệp Huyền cười nói, tuyệt sao? Ta cảm thấy ta thật là nhân từ. Cái bóng mờ kia cười lạnh nói, tốt một cái nhân từ. Diệp Huyền, hôm nay thù này, ta nhớ kỹ. Nói xong, cái bóng mờ kia dần dần mờ đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ lão, giết hắn. Thanh âm hắn mới xuất hiện, cổ lão đột nhiên tan biến tại chỗ, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm đến cái bóng mờ kia trước, mà lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Cái kia cổ lão cũng là nhíu mày, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, cái bóng mờ kia đã triệt để mờ đi. Biến mất. Diệp Huyền sầm mặt lại. Lúc này, cổ lão nói, cái này người không đơn giản, thiếu chủ muốn ngàn vạn cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tan biến tại chỗ. Hắn không có trực tiếp rời đi, mà là bắt đầu vơ vét thiên ma tộc bên trong bảo vật. Này thiên ma tộc bảo vật, đối với hắn tự nhiên không có cái gì lực hấp dẫn, thế nhưng, đối với người đứng bên cạnh hắn có thể là có tác dụng lớn. Hắn sở dĩ thu phục thiên đạo thành, liền là nghĩ phát triển tự thân thế lực. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đem trọn cái thiên đạo thành cướp sạch không còn. Mà giờ khắc này, thiên ma thành đã biến thành một tòa không thành, bởi vì những cái kia may mắn sống sót, cơ bản đều đã chạy trốn. Diệp Huyền tàn sát thiên ma tộc sự tình cũng là rất nhanh truyền ra đến, dĩ nhiên, truyền càng nhiều vẫn là Diệp Huyền sau lưng kiếm tu, mấy vị kia vừa xuất hiện, liền chém giết thiên đạo thành cùng thiên ma tộc mấy vị chúa tể cảnh cường giả kiếm tu. Kiếm tông. Thế lực thần bí này dần dần hiện ra trong mắt thế nhân. Diệp Huyền cùng cổ lão rời đi thiên ma thành về sau, hai người tới thiên đạo thành. Một gian trong đại điện, Diệp Huyền triệu tập thiên hàm cùng thiên nhãn. Diệp Huyền nhìn xem thiên hàm, có thể có khó khăn gì? Thiên hàm trầm giọng nói, ngay từ đầu có, bất quá, tại ngươi độ thiên ma thành về sau, những cái kia thanh âm phản đối đều không thấy. Diệp Huyền gật đầu, ngươi như có gì cần, cứ việc liên hệ ta. Còn có, đừng nhân từ, bằng không thì, sẽ hại chính ngươi. Thiên hàm yên lặng. Diệp Huyền đi đến thiên nhạn trước mặt, thiên nhạn cũng không e ngại, cứ như vậy nhìn thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, phụ trợ tỷ tỷ ngươi, ngươi hiểu ý của ta không? Thiên nhạn yên lặng. Diệp Huyền lại nói, có gì cần, trực tiếp liên hệ ta. Thiên nhạn nói, ngươi nghĩ muốn chúng ta làm cái gì? Diệp Huyền nói, chờ ta có nhu cầu lúc, ta sẽ liên hệ các ngươi. Nói xong, hắn mang theo cổ lão rời đi. Trong điện, thiên hàm thấp giọng thở dài, lúc này, thiên nhạn đột nhiên nói, tỷ, ngươi hẳn là cho hắn tỏ thái độ. Thiên Hàm nhìn về phía Thiên Nhạn nói khẽ, hắn sẽ không đối với chúng ta nhân từ lần thứ hai. Thiên Hàm yên lặng. Diệp Huyền cùng cổ lão về tới Vạn Chiều Thư Viện, trở lại thư viện về sau, Diệp Huyền lấy ra Vạn Chiều Thư Ốc cùng Giới Ngục Tháp. Tại bên cạnh hắn, là nữ phu tử cùng Trương Văn Tú, còn có cổ lão. Nữ phu tử nhìn xem Diệp Huyền trong tay Vạn Chiều Thư Ốc, nói khẽ, ngươi khẳng định muốn mở ra phòng sách sao? Diệp Huyền gật đầu, hiện tại, hộ đạo giả cùng thiên ma tộc đều đã hủy diệt, hẳn không có người tới làm ta. Nữ phu tử nói, một phần vạn có đâu? Diệp Huyền cười nói, đây không phải chuyện tốt sao? Vừa vặn có khả năng nhìn một chút ta còn có bao nhiêu kẻ địch. Nữ phu tử gật đầu, điều này cũng đúng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi so với, hắn thôi động Giới Ngục Tháp, rất nhanh, cái kia Giới Ngục Tháp thu nhỏ, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng chui vào cái kia Vạn Chiều Thư Ốc bên trong. Oanh! Một đạo quang mang đột nhiên từ Vạn Chiều Thư Ốc bên trong phóng lên tận trời, đạo tia sáng này trực tiếp chui vào cái kia vô tận tinh không bên trong. Giờ khắc này, vô số đôi mắt từ từng cái tinh vực hướng phía nhìn bên này tới. Vô biên địa hạ thành, một tên độc cước nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn về phía chân trời, chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, người nàng đã tan biến. Hư vô vĩ độ. Cái kia mảnh vô tận mộ địa bên trong, thủ mộ lão giả đột nhiên ngẩng đầu, một lát sau, hắn lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn cầm đồ bên trong, ghé vào trên quầy tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, nàng mày nhăn lại, muốn chết sao? Vạn Chiều Thư Viện, nhìn thấy Vạn Chiều Thư Ốc cùng Giới Ngục Tháp làm ra động tĩnh lớn như vậy, Diệp Huyền nheo mắt, động tĩnh này cũng quá lớn đi. Giữa sân, mọi người nhìn về phía tòa kia phòng sách, đúng lúc này, tại Vạn Chiều Thư Viện vùng trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo mạnh mẽ khí tức, những khí tức này mịt mờ, chúng nó bản thể cũng không xuất hiện, liền ẩn giấu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, vẫn là có không ít cường giả tại đánh lấy Vạn Chiều Thư Ốc chủ ý a. Đều là không sợ chết sao? Diệp Huyền hai mắt híp lại, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, cổ lão sau lưng hộp kiếm bắt đầu rung động lên, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Đúng lúc này, cái kia phòng sách đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, mà cùng lúc đó, bốn phía những cái kia mạnh mẽ khí tức cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó mấy đạo khí tức thấp nhất đều là chúa tể cảnh. Giờ khắc này, Diệp Huyền đều có chút khiếp sợ. Chân trời, cái kia phòng sách đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, bạch quang bên trong, là một cánh cửa, tại trên cánh cửa kia, có một cái nho nhỏ tháp ấn lỗ khảm, lúc này, Giới Ngục Tháp chậm rãi trôi hướng cái kia lỗ khảm. Giờ khắc này, giữa thiên địa tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở cái kia Vạn Chiều Thư Ốc phía trên. Mà đất trời bốn phía ở giữa, mạnh mẽ khí tức càng ngày càng nhiều, mà lại, còn tại dùng một cái tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Diệp Huyền vẻ mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều cường giả như vậy xuất hiện. Không phải liền là một tòa phòng sách sao? Đúng lúc này, một đạo bạch ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, người tới chính là Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, cảm giác mình vô địch sao? Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ có hai con đường, đầu thứ nhất, gọi nữ tử váy trắng, thứ hai con đường, gọi kiếm tông sở hữu cường giả tới. Diệp Huyền nhíu mày, nghiêm trọng như vậy sao? Tiểu Đạo vẻ mặt đột nhiên trở nên băng lãnh xuống tới, ta nhìn ngươi là phiêu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy a. Mà lại... ta hiện tại hẳn là có thể đủ tự vệ. Tiểu Đạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổ lão, sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Cổ lão biến sắc, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cổ lão trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, hắn vừa dừng lại một cái, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp đưa hắn tù ở, làm cho hắn vô phương động đậy. Tiểu Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, đến, ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ như thế nào tự vệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi như không ra tay. Tiểu Đạo đột nhiên gầm thét, đồ đần độn. ngươi bây giờ chỗ dựa lớn nhất là lão giả này kiếm tu, mà bây giờ giữa sân, có thể thắng hắn người, đã không dưới 10 cái. Ta không ra tay, ngươi liền an toàn sao? 10 cái. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đang muốn nói chuyện, tiểu đạo đột nhiên lại nói, một khi có người kiềm chế lại hắn, ta lại hỏi ngươi, ngươi Diệp Huyền có thể đánh mấy cái? Diệp Huyền yên lặng. Tiểu đạo hít sâu một hơi, chớ có cho là ngươi thực lực tăng nhiều, sau lưng xuất hiện một cái thế lực thần bí, ngươi liền cảm giác mình vô địch. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Mạc Khai. À là thanh âm. Diệp Huyền không chút do dự, hắn tay phải khẽ vẫy, cái kia giới mục tháp cùng vạn chiều thư ốc trực tiếp trở lại trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, trong sân nữ phu tử cùng với Trương Văn Tú lập tức thở dài một hơi. Kỳ thật, các nàng vừa rồi cũng là hoảng. Bởi vì vạn chiều thư viện vùng trời cường giả càng ngày càng nhiều. Mà lại, những cường giả này rất mạnh mẽ. Trong đó chúa tể cảnh cường giả đã không dưới 10 vị. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới còn có nhiều cường giả như vậy, mà lại, trong đó chúa tể cảnh cường giả đều có nhiều như vậy. Này không bình thường a. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những chúa tể này cảnh cường giả đều là từ đâu tới? Nguyên bản, hắn coi là giết sạch thiên ma tộc sau, có thể chấn nhiếp những thế lực kia, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn không thể chấn nhiếp những thế lực kia. Như tiểu đạo nói, chính mình có chút phiêu. Hoặc là nói, hắn xa xa đánh giá thấp vạn vật thư ốc một cái trọng yếu tính. Đúng lúc này, chân trời những cái kia mạnh mẽ khí tức dần dần tan biến. Diệp Huyền nhìn lướt qua chân trời, sau đó quay người rời đi. Hắn hiện tại chỉ cần không mở ra phòng sách, những thế lực này liền sẽ không tìm hắn để gây sự, thế nhưng, hắn một đơn mở ra, những thế lực này cùng những cường giả này nhất định ra tay. Như tiểu đạo nói, trừ phi gọi tới nữ tử váy trắng hoặc là kiếm tông những cường giả kia. Chỉ chốc lát, vạn chiều thư viện khôi phục như thường. Trong sân, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt tiểu tháp cùng vạn chiều thư ốc, yên lặng không nói. Cái đồ chơi này, hiện tại thật chính là khoai lang bỏng tay a. Trương Văn Tú cùng nữ phu tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nữ phu tử nói, ta cảm thấy, có thể là thời cơ chưa tới. Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú nhìn về phía nữ phu tử nói khẽ, cuốn sách này phòng nếu đến trong tay ngươi, nhất định là tiên sinh chi ý, mà bây giờ không thể mở ra, hẳn là thời cơ chưa tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, khi đó cơ khi nào mới đến? Nữ phu tử lắc đầu, không biết. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Nữ phu tử lại nói, ngươi cũng chớ quá lo lắng, ngươi bây giờ, chỉ cần không mở ra phòng sách, những thế lực kia cùng những cường giả kia, bọn hắn liền không dám tùy tiện ra tay với ngươi. Nhưng ngươi nếu là mở ra, bọn hắn sẽ liều lĩnh. Diệp Huyền gật đầu, bình thường người ta còn không thế nào lo lắng. Ta lo lắng chính là vô biên địa hạ thành cùng hư vô vĩ độ, còn có tiểu đạo. Trực giác nói cho hắn biết, tiểu đạo khả năng cũng có ý cái kia phòng sách. Nữ phu tử nói, bất kể như thế nào, ngươi làm hạ vẫn là chớ có động này phòng sách. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, các ngươi cũng cẩn thận chút, ta hồi trở lại Phù Văn Tông một chuyến. Nói xong, hắn quay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên quay người nhìn về phía Trương Văn Tú hai nữ, hai người các ngươi nhất định phải đi đến luân hồi cảnh. Trương Văn Tú lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một quyển sách cổ xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem cái kia quyển cổ thư đưa tới hai nữ trước mặt, này là tỷ ta để lại cho ta, đối với các ngươi hẳn là có trợ giúp rất lớn. Trương Văn Tú tiếp nhận cái kia quyển cổ thư. Nàng nhìn thoáng qua về sau, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, ngươi cái này. Diệp Huyền nói, mau sớm đi đến luân hồi cảnh. Trương Văn Tú cùng nữ phu tử chiến lực đều không yếu, nếu là các nàng đi đến luân hồi cảnh, tăng thêm ngoại vật, hoàn toàn có thể cùng chúa tể cảnh đối kháng. Diệp Huyền rời đi vạn chiều thư viện về sau, Trương Văn Tú cùng nữ phu tử trực tiếp bế quan. Mà vì có thể làm cho hai nữ an tâm xông vào luân hồi cảnh, Diệp Huyền đem cổ lão lưu tại trong thư viện, về phần mặt khác, thì là về tới Phù Văn Tông. Vừa trở lại Phù Văn Tông, một đạo kiếm quang đột nhiên hướng phía hắn chém tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên rút kiếm, một kiện đâm vào cái kia đạo kiếm quang phía trên. Oanh! Kiếm quang nổ tung ra, thế nhưng sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên dùng một cái quỷ dị góc độ chạm đến hắn giữa chân mày. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nghiêng người lóe lên, cổ tay chuyển một cái, trong tay kiếm cắt ngang mà ra. Bành! Diệp Huyền cảm giác mình kiếm bị cái gì ngăn trở, sau một khắc, một đạo kiếm quang đã đi tới hắn yết hầu trước, hắn không có lựa chọn đi cản một kiếm này, mà là một kiếm đâm ra. Suy! Một kiếm này đâm vào không khí. Diệp Huyền nhìn về phía đối diện, đứng nơi đó một tên tiểu nữ hài. Tiểu Thất. Tiểu Thất lặng lặng đứng đấy, trong tay nắm một thanh mang vỏ kiếm. Tiểu Thất nhìn xem Diệp Huyền, thân thể mạnh mẽ, thật có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như là bình thường người, tuyệt đối không dám giống Diệp Huyền như thế lấy mạng đổi mạng. Nhưng không có cách, Diệp Huyền thân thể quá cường đại, một kiếm kia xuống, kiếm của nàng nhanh so Diệp Huyền, thế nhưng không dùng, bởi vì kiếm của nàng giết không được Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Thất, ngươi so với trước mạnh rất rất nhiều. Tiểu Thất gật đầu, ngươi cũng là. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, Tiểu An cùng Vạn Lý đâu? Tiểu Thất nói, các nàng đi. Đi rồi. Diệp Huyền nhíu mày, đi nơi nào? Tiểu Thất nói, đi lịch luyện đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sầm mặt lại, lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, ngươi chớ có lo lắng quá mức. Nàng hai người cũng đã đi đến nhân quả cảnh, chiến lực không tầm thường, bình thường người khó làm thương tổn các nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý thực lực hắn vẫn là rõ ràng, dùng hai nữ chiến lực, chỉ cần không phải gặp được chúa tể cảnh, liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, ngươi đợi thêm ta. Tiểu Thất gật đầu, muốn cùng người đánh một trận. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiểu Thất nhìn xem Diệp Huyền, cẩn thận. Nói xong, người nàng đột nhiên tan biến, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh! Diệp Huyền cả người mang kiếm liền lùi lại mấy trượng, cùng lúc đó, số đạo tàn ảnh kiếm quang từ Diệp Huyền bên người lấp lánh, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Âm âm âm âm! Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại mấy chục trượng. Hắn vừa dừng lại một cái, một đạo sáng như tuyết kiếm quang đột nhiên từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp hạ xuống. Diệp Huyền một kiện đâm ra. Cứng trắng. Một kiếm này, trực tiếp đâm vào kia kiếm quang phía trên, kiếm quang nổ tung ra, một thanh kiếm đè vào Diệp Huyền trên thân kiếm. Oanh! Diệp Huyền không gian chung quanh trực tiếp nứt ra, đúng lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu Tiểu Thất đột nhiên quỷ dị biến mất. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn giơ kiếm một ngăn. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng quét vào hắn trên thân kiếm, trong chớp mắt, Diệp Huyền lần nữa liền lùi lại vài chục trượng. Diệp Huyền đối diện, Tiểu Thất lần nữa quỷ dị tan biến, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm đột nhiên một trảm. Âm âm! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, một đạo tàn ảnh liền lùi lại. Lui chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cùng lúc đó, một thanh kiếm đã đi tới nàng giữa chân mày, nàng hai mắt híp lại, giơ kiếm một ngăn, nhưng mà rất nhanh, nàng sắc mặt đại biến, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục trượng. Tiểu Thất sau khi dừng lại, nàng cúi đầu nhìn về phía mình cổ tay phải, giờ phút này nàng cổ tay phải có một đạo thật nhỏ vết kiếm. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vừa rồi một kiếm này là hư. Diệp Huyền gật đầu, huyễn kiếm. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, biến ảo vô tận. Tiểu Thất nói, vừa học. Diệp Huyền gật đầu, muốn học không? Tiểu Thất lắc đầu, đến, ngươi tiếp ta một kiếm. Nói xong, nàng hai tay nắm ở kiếm dọc tại giữa chân mày, sau một khắc, người nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Giữa sân, một đạo kiếm quang xé rách mà qua. nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có lựa chọn lui, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đột nhiên rút kiếm một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Nảy chém xuống một kiếm, tiểu thất cái kia đạo kiếm quang mạnh mẽ bị hắn bức ngừng, nhưng lại chưa tiêu mất. Đúng lúc này, tiểu thất đột nhiên một tiếng gầm thét, nàng hai tay cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Oanh! Diệp Huyền điên cuồng nhanh lùi lại, mà đúng lúc này, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, tay phải hắn cầm kiếm hướng phía trước đỉnh đầu. Âm âm! Kiếm quang nổ tung ra, tiểu thất trực tiếp bị đẩy lui đến mấy chục trượng bên ngoài. Tiểu thất sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, về sau lại đánh. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, được rồi. Tiểu thất thu hồi kiếm, nói khẽ, ta phải đi. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi muốn đi nơi nào? Tiểu thất ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, một cái ta cũng không biết địa phương. Diệp Huyền còn muốn hỏi, tiểu thất đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Này tiểu thất đi nơi nào? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người trở lại Phù Văn Tông. Phù Văn Tông bên trong, Diệp Huyền gặp được Phù Văn Tông tông chủ Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, thiếu niên trước mắt này, so với trước càng thêm cường đại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một viên nạp giới, hắn đem nạp giới đưa cho Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyền, đây là... Diệp Huyền cười nói, đây là ta theo Thiên Ma Thành lấy được một ít gì đó, đối với chúng ta Phù Văn Tông đệ tử cùng chư vị trưởng lão hẳn là có ích lợi rất lớn. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua nạp giới, rất nhanh, sắc mặt hắn biến. Trong nạp giới bên trong cũng không phải bình thường đồ vật. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyền, cái này. Diệp Huyền nói khẽ, phát cho Phù Văn Tông đệ tử đi. Đến mức phân chia như thế nào, Thẩm lão chính ngươi nhìn xem xử lý. Cũng đừng cự tuyệt, bây giờ chúng ta Phù Văn Tông cần muốn trở nên mạnh hơn. Mạnh lên. Hiện tại Phù Văn Tông, so với những cổ lão đó thế lực, vẫn là kém rất rất nhiều. Nếu như đối đầu giống Thiên Đạo Thành loại cấp bậc này thế lực, Phù Văn Tông sợ là liền sức hoàn thủ đều không có. Thẩm Tinh Hà thu hồi nạp giới, nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền nói khẽ, mạnh lên. Hắn hiện tại, miễn cưỡng có thể cùng chúa tể cảnh cường giả liều, thế nhưng, hắn không có nắm chắc chiến thắng chúa tể cảnh cường giả. Lần này mở ra phòng sách sự tình làm cho hắn biết, hộ đạo giả cùng thiên ma tộc mặc dù bị hắn diệt, thế nhưng, cái này cũng không đại biểu mối nguy liền tiếp xúc. Mà lại, Tuyết tỷ rời đi lúc, cũng cùng hắn nói qua, về sau hy vọng hắn có thể cùng các nàng kề vai chiến đấu. Các nàng. Hắn biết, Tuyết tỷ nói là kiếm tông. Cũng chính là kiếm tông khẳng định có kẻ địch. Mà kiếm tông mạnh mẽ như thế, lại còn có kẻ địch, có thể tưởng tượng, địch nhân kia là nên có cường đại cỡ nào a? Trừ cái đó ra, còn có năm chiều kiếp. Cái này làm cho hiện tại hết thảy thế lực cũng vì đó kiên kỵ năm chiều kiếp, nếu là năm chiều kiếp đến, chính mình lại nên như thế nào? Đúng lúc này, lầu thứ chín thanh âm đột nhiên vang lên, dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Lầu thứ chín nói, ta đã từng sống qua địa phương. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, cái kia là địa phương nào? Lầu thứ chín nói, hư vô vĩ độ. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, giới ngục tháp bên trong, tầng thứ bảy bên trong, nằm dưới đất đệ cửu đột nhiên mở hai mắt ra. Nhưng rất nhanh lại nhắm lại, một đạo thanh âm rất nhỏ từ trong tháp vang lên. Lượng điện không đủ, thỉnh nạp điện, lượng điện không đủ, thỉnh nạp điện.